Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Không đợi lão ta nói gì thêm, bốn lão già đứng hai bên trái phải của lão ta tiến thêm một bước như nhận được chỉ thị. Một bước này phóng ra lực lượng càng lớn hơn so với trước đó, nên dòng khí ngưng tụ lại cũng càng thêm mãnh liệt. Thanh Hòa, Lam Căn, trợ giúp cho lão Long! Tôi gấp gáp hô lên. Một đòn vừa rồi, tuy lão Long đã hóa giải sức mạnh của năm người bên đối phương, nhưng việc ông ta lùi lại ba bước cũng cho thấy lão Long đã dùng toàn lực rồi, mà có vẻ như đối phương mới chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương lại ra tay lần nữa. Như vậy hiển nhiên không phải là thăm dò, mà là định cho lão Long biết tay. Nếu như lão Long đang ở thời kỳ tu vi đỉnh cao, tôi sẽ không lo lắng ông ta bị thương. Nhưng hiện giờ, ông ta chỉ có 7 thành tu vi, mà chúng tôi tới đạo môn cũng chỉ là nghĩ thử vận may. Hái được bàn đào cho lão Long chữa thương, đâu thể để bàn đào còn chưa hái được mà lại làm thương tích của lão Long nặng thêm. Lam Căn và Thanh Hòa nghe được mệnh lệnh của tôi, cả hai không hề do dự đứng ở sau lưng lão Long. Ba người đấu với năm người, dòng khí cuộn trào gào thét như sấm. Cút! Với tiếng gầm giận dữ của lão Long, hai dòng khí của hai bên không ngừng dây dưa va chạm vào nhau rồi cấp tốc tách ra. Vị trí đứng của chúng tôi khẽ rung lắc, giống như dư chấn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Phía sau lưng gã đàn ông tuấn tú, con ngươi trong mắt năm lão già mặc áo bào trắng co rụt lại. Bọn họ lùi về phía sau một bước, tóc tai bay loạn xạ. Một con giao long bị thương chưa lành, hai con rối cường thi cấp 8. Lão già đứng ở chính giữa kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: Thủ đoạn của các hạ giỏi thật, chỉ là phàm nhân, vậy mà có thể khiến cho nhiều cao thủ ở bên che chở như vậy. Nhà các vị cũng đâu kém, hai người lên núi, năm người bảo vệ. Tôi đáp trả: Mày có thể so với tao? Gã đàn ông tuấn tú nhếch miệng nở nụ cười khinh thường. Cuối cùng, gã chuyển ánh mắt âm u lạnh lùng của mình sang Cố Phương và Cố Viên. Từ lúc nào mà nhà họ Cố ở Thanh Khâu suy bại tới mức làm chó giữ nhà cho phàm nhân vậy? Mày... Mặt Cố Phương, Cố Viên biến sắc. Thế lực của Cố U Hoàng à? Nhìn tu vi của chúng mày thì có vẻ cũng không phải sinh ở Thanh Khâu. Có dòng máu của Thanh Khâu nhưng chỉ có thể được tính là lũ con hoang thôi. Gã đàn ông tuấn tú tiếp tục nói: Đương nhiên, tính luôn cả Cố U Hoàng vào nữa, tộc Thanh Khâu sẽ không tiếp tục thừa nhận thân phận của chúng mày, cho nên làm chó cho lũ người phàm cũng coi như vận mệnh cuối cùng của chúng mày rồi. Kẻ dám nhục nhã đại tiểu thư của chúng tao phải chết! Cố Phương và Cố Viên hóa thành hai luồng sáng đánh thẳng về phía gã kia. Quay lại! Tôi cuống cuồng hô lên, đáng tiếc vì tôi không có tu vi nên không kịp ngăn cản. Không biết tự lượng sức. Sự giễu cợt nơi khóe miệng gã đàn ông tuấn tú càng ngày càng đậm. Lần này không cần năm lão già áo bào trắng phía sau ra tay, gã duỗi bàn tay phải trắng muốt giống tay con gái ra, nhẹ nhàng vồ một cái về phía không trung. Nếu chúng mày đã muốn chết, tao giúp. Dù sao cũng không thể để loại con hoang như chúng mày làm hỏng danh dự của tộc Thanh Khâu được. Gã đàn ông tuấn tú nắm tay lại và đột nhiên kéo về phía sau. Giữa không trung vang lên tiếng hét thảm thiết của hai anh em Cố Phương, Cố Viên. Thanh Hòa, Lam Căn, mau cứu bọn họ! Hai mắt tôi như muốn nứt ra. Hai người Cố Phương và Cố Viên là do Cố U Hoàng đưa cho tôi để giúp đỡ tôi làm việc. Cho tới nay, tôi luôn coi họ như anh em của mình, mà bọn họ vì sự an toàn của tôi cũng vẫn luôn trung thành tuyệt đối. Tôi không thể nào tiếp thu được việc bọn họ sẽ giống Cố Khôi, đến cả nguyên thần cũng không giữ lại được. Cứu người ở trước mặt tao, mày cũng quá coi thường tao đấy. Gã đàn ông tuấn tú lộ ra vẻ điên cuồng, bàn tay lùi về của gã nhanh chóng duỗi ra, đánh một quyền vào không trung. Cú đánh này trực tiếp làm hai luồng sáng Cố Phương và Cố Viên trở về nguyên hình và thổ ra một đống máu tươi. Dù có được Lam Căn và Thanh Hòa đón lấy, hình người của bọn họ trong phút chốc cũng hóa thành hồ ly trắng, thoi thóp. Cố Phương! Cố Viên! Tôi run rẩy hô lên. Vào giây phút này, tôi gần như chẳng có chút sức lực nào. Tôi đang sợ hãi, sợ lúc mình đi qua đó sẽ nghe thấy Lam Căn và Thanh Hòa nói với tôi rằng nguyên thần của họ đã bị đánh nát. Cô ra vẫn cứu được, nhưng họ bị thương nặng lắm. Linh khí trong cơ thể không đủ để duy trì họ hóa thành hình người. Lam Căn nói, trị thương cho họ trước đã. Cao Hàm đỡ tôi đứng dậy, tôi nhìn gã đàn ông tuấn tú kiêu ngạo như con khổng tước kia. Giờ phút này nếu tôi mà có sức mạnh, tôi chắc chắn sẽ giết chết gã để xả mối hận. Trên người mày có hơi thở của Cố U Hoàng, lúc ở dưới chân núi tao đã cảm thấy được rồi. Gã đàn ông tuấn tú giống như con rắn độc nhìn chằm chằm vào tôi, gã nói. Một gã người phàm mà có thể để cho Cố U Hoàng dùng thần hồn che chở, tao thực sự cảm thấy rất hứng thú đấy. Dì Liên sợ tôi bị ăn thiệt thòi nên vội chặn trước người tôi và nói, nơi này là đạo môn. À, tao biết đây là đạo môn chứ, nếu không thì thằng nhóc này đã bị tao giết chết từ lâu rồi. Gã đàn ông tuấn tú đưa tay làm động tác cắt ngang cổ. Nể tình đạo môn nên lần này giữ lại mạng cho mày, nhưng mày phải nhớ kỹ đấy, tuyệt đối đừng để tao gặp được mày ở bên ngoài. Nói xong, không đợi tôi có bất kỳ phản ứng gì, gã cất bước đi tiếp. Năm lão già phía sau có tu vi gì vậy? Tôi nhìn theo bóng lưng gã kia mà suýt chút nữa đã tự bóp nát hai tay mình. Gần 5.000, chắc rơi vào khoảng 4.500 năm gì đó. Lão Long bình tĩnh nói, nếu đấu một chọi một, tôi chẳng ngán đứa nào cả. Nhưng hình như năm tên này luyện tập một loại pháp thuật liên thủ nào đó, tập hợp lực lượng của cả năm người lại. Trừ khi tôi có thể khôi phục lại tu vi đỉnh cao, không thì dù tôi có bắt tay với Lam Căn và Thanh Hòa cũng không thắng được bọn chúng. Tôi biết rồi. Tôi thở hắt ra và không nói thêm gì nữa. Nhưng khi nhìn đến Cố Phương và Cố Viên bị đánh về nguyên hình, trong lòng tôi vẫn bừng lên sự phẫn nộ và cả sát ý. Thù này tôi sẽ báo. Sư phụ, người có thể che ra được thân phận của mấy người kia không? Yến Tần Tang hỏi. Dì Liên hơi do dự mà ngẫm nghĩ. Theo lý thuyết thì đạo môn sẽ không để lộ ra thân phận của khách, nhưng sư phụ có thể thử xem sao. Sau đó, Cố Phương, Cố Viên được Cao Hàm đưa đến trong căn nhà của dì Liên để chữa thương tạm thời. Còn chúng tôi tiếp tục lên núi tham gia hội bàn đào. Trên đường đi, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu như chúng tôi thật sự may mắn hái được bàn đào, giúp Lão Long khôi phục lại tu vi đỉnh cao, lại có thêm Lam Căn và Thanh Hòa, có phải tôi có thể giết sạch cái đám của gã đàn ông đẹp trai kia không? Mặc dù tôi không biết thân phận cụ thể của gã là gì, nhưng từ thái độ cùng khí thế, hiển nhiên bọn chúng đều là người của tộc Thanh Khâu, mà còn là ở phe đối lập với Cố U Hoàng. Nếu tôi có thể giết sạch bọn chúng ở đây, thứ nhất là để báo thù cho hai anh em Cố Phương, Cố Viên. Thứ hai, hình như trong lúc vô tình cũng giúp được cho Cố U Hoàng một việc lớn. Đám người này không thể quay về, mặc cho chúng thuộc phe nào của Thanh Khâu, thì thực lực của phe đó cũng sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Dù sao cũng là năm tên linh hồ có tu vi gần 5.000 năm, chúng tuyệt đối không thể là đám lâu la nhỏ bình thường được. Trong lòng đã có quyết định, tôi càng thêm bức thiết với việc bàn đào sẽ về tay ai. Cơ duyên, cơ duyên, rốt cuộc là dạng cơ duyên gì mới có thể hái được bàn đào? Và phải là hạng người nào mới có thể đây? Chương 231. Cô gái tên Sơ Thu. Ao bàn đào của đạo môn cũng không rộng, diện tích của nó khoảng 30 mét vuông. Nhưng chỗ tập trung ánh mắt nhất vẫn là cây bàn đào không biết đã sống mấy ngàn năm. Cái cây này không thấp như những cây đào bình thường. Nó vừa keo vừa to, cành lá rậm rạp. Chưa nói đến cành chính phải to 4-5 mét, mà chỉ riêng những cành nhỏ vươn dài như sừng rồng cũng phải to đến 1 mét. Cây đào mọc lên từ dưới đất, trông như một chiếc ô lớn che phủ mây và che khuất bầu trời. Mà vào lúc này, trên cây đào keo to với cành lá rậm rạp đó, có 5 quả bàn đào, trông như đứa trẻ nhỏ, to bằng khoảng nắm tay đang treo trên cành. Đương nhiên, đây là vì cây đào quá cao nên nhìn từ phía dưới, chúng chỉ to như vậy. Nhưng dì Liên đã nói với tôi, bàn đào to hơn những quả đào bình thường. Chúng chứa rất nhiều linh khí, chắc to tầm quả bí đỏ. Bên ngoài ao bàn đào là một mảnh đất trống. Những người đang chờ thử cơ duyên đều đứng xếp hàng chỉnh tề, lần lượt đi qua những bậc thang trên ao bàn đào để tiến về phía cây bàn đào. Theo lời dì Liên, hễ là người có duyên đứng dưới cây bàn đào, cây đào sẽ tự động thu nhỏ, rồi hóa thành một cây đào nhỏ cao tầm một người, để người có duyên thoải mái hái đào. Những gì dì Liên nói khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Cây bàn đào này chắc phải thành tinh rồi, nếu không làm sao có thể có linh tính như vậy? Còn hữu duyên là gì? Dì Liên nói mình cũng không rõ, dù là người của đạo môn cũng không biết được thế nào là người hữu duyên. Tất cả đều phải nhìn vào cây bàn đào. Nếu nó xác nhận là người hữu duyên, vậy dù là gã ăn mày, nó cũng sẽ hóa thành cây đào nhỏ cho người đó hái. Còn nếu vô duyên, thì dù có là môn chủ đạo môn cũng thật xin lỗi, mau biến đi. Liên quan đến điều này, dì Liên lén nói cho chúng tôi biết, mấy đời môn chủ đạo môn đều không tin điều đó. Cả môn chủ nhiệm kỳ này hay những nhiệm kỳ trước đều cậy tu vi bản thân keo cường nên muốn cưỡng ép ngắt lấy bàn đào. Kết quả thế nào? Tất cả đều bị thương nặng vì linh khí trong cây bàn đào bắn ngược. Kể cả cha của dì Liên, đại trưởng lão đạo môn, 100 năm trước ông ta không cam lòng nên cũng thử một lần. Cuối cùng phải nằm trên giường hơn mấy tháng mới bình phục. Tôi và mấy người lão long nghe xong mà thầm tặc lưỡi. Môn chủ đạo môn, người như vậy khác gì thần tiên. Thế mà đến ông ta cũng không thể cưỡng ép hái bàn đào. Cái cây này cũng quá mạnh đi chứ. Trong lúc dì Liên kể chuyện cho chúng tôi nghe, nhóm khách đầu tiên khoảng 2.000 người thử duyên đã lần lượt kết thúc. Thật tiếc là không ai có duyên. Cả đám đều lộ vẻ thất vọng, đồng thời cũng thấy dở khóc dở cười. Hóa ra chỉ cần đi một vòng quanh cây bàn đào, có động tĩnh sẽ ở lại, không có gì thì rời đi. Đơn giản rõ ràng, chẳng ai phải làm gì cả. Nhóm khách thử cơ duyên đầu tiên vừa rời đi, nhóm thứ hai còn chưa vào vị trí. Lúc này, trong chỗ ghế khách quý của đạo môn, đã có người ngồi không yên. Ngay lập tức có đệ tử đạo môn dẫn đi tự mình thử cơ duyên. Tôi nhìn thấy gã đàn ông tuấn tú đã đánh Cố Phương, Cố Viên, cũng ngồi trên ghế khách quý. Gã đang ôm cô gái cực kỳ xinh đẹp kia rồi cười to thoải mái, vui vẻ đến quên cả trời đất. Lão Long, nếu chúng ta lấy được bàn đào, ông sẽ cần mấy ngày để chữa thương? Tôi hỏi nhỏ. Nếu chúng tôi thật sự lấy được bàn đào mà lão Long chữa thương cần vài chục ngày, đến lúc ấy đối phương đã chạy mất tích rồi, làm sao có thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ được chứ? 2 ngày, lão Long trả lời không hề do dự. Tôi nhíu mày. 2 ngày, cũng không biết đám người kia có rời đi ngay trong ngày không. Ai, nghe gì nói này, tiểu Trần An, cháu nói cứ như mình thật sự lấy được bàn đào ấy. Dì Liên không nhịn được gõ đầu tôi rồi cười nói. À, hay là dì Liên cược với cháu nhé. Nếu cháu thật sự là người có duyên của hội bàn đào lần này, vậy dì sẽ tặng không cho cháu 100 khối cực phẩm linh thạch, được chứ? Nếu cháu thua thì sao? Tôi hỏi. Dì Liên hơi ngượng ngùng nói. Nếu thua thì cho dì mượn quyển phong thủy quyết. Trong rời mộ phần quyết cho dì xem một chút. Nhưng cháu yên tâm, dì tuyệt đối sẽ không xem phần phong thủy đâu. Yến Tần Tang đã nói cho dì biết, phía sau quyển phong thủy quyết có vài đồ án phù lục cực kỳ đặc biệt, cực kỳ phức tạp khó hiểu. Con bé có nhìn cũng không hiểu và cũng không bắt chước được, lại càng không biết những phù chú đó có hiệu quả gì. Cháu cũng biết đấy, cả đời dì Liên, ngoài việc rất hứng thú với ông nội cháu ra thì chỉ còn phù lục. Nhưng cháu nghe lão Lưu nói, năm đó khi ông cháu chữa thương ở đạo môn, đã giao hết phần phù lục trong rời mộ phần quyết cho đạo môn nghiên cứu rồi mà. Tôi tò mò hỏi. Dì Liên phồng miệng lên rồi hung hăng nói. Chẳng phải ông cháu dở trò vặt à, chỉ cho đạo môn nhìn phù lục phía sau quyển rời mộ phần quyết, còn phù lục phía sau phong thủy quyết thì không hề nhắc đến. Nếu không phải Yến Tần Tang đã nhìn qua phong thủy quyết, thì dì cũng không biết có hình vẽ phù lục ở đó. Tôi bật cười. Thật không ngờ ông tôi năm đó còn chơi trò khôn vặt như vậy. Thế nào? 100 khối cực phẩm linh thạch đấy. Nếu không phải cha gì là đại trưởng lão đạo môn, thì vật quý như thế cầu còn không được đâu. Dì Liên dụ dỗ. Tôi cười, nói. Dì Liên, dì cũng đã nói rồi đó. Cháu phải là người hữu duyên của hội bàn đào này mới có thể lấy được 100 khối cực phẩm linh thạch. Theo tỷ lệ mà nói thì gần như không có cơ hội. Nhưng nếu dì muốn nhìn đồ án phù lục đằng sau phong thủy quyết, vậy đâu cần đánh cược với cháu. Dì muốn xem là cháu sẽ cho xem thôi. Tôi lấy luôn 2 quyển trên và dưới của rời mộ phần quyết, được giấu trong tất dưới ống quần ra rồi đưa tới. Đây, đều ở đây cả, dì cứ xem thoải mái. Ồ, tiểu Trần An thật quá đáng yêu. Đáng yêu hơn lão già cổ hủ ông cháu nhiều. Dì Liên bóp mặt tôi rồi vui mừng nhảy cẫng lên, chỉ thiếu mỗi nước hôn tôi một cái. Dì Liên ôm lấy phong thủy quyết rồi tập trung tinh thần xem đồ án phía sau, còn mấy người chúng tôi thì nhìn mấy người khách quý thử cơ duyên. Đúng như dì Liên đã nói, phần cơ duyên này quá hiếm. Đã nhiều người thử như vậy rồi mà chẳng có ai làm cây bàn đào có phản ứng đặc biệt cả. Cô già, đứng nhìn suông như vậy có chán quá không? Hay là chúng ta cũng thử xem, có cơ duyên sẽ có bàn đào, không có duyên thì về thủ đô thôi. Thanh Hòa nói. Tôi cảm thấy cũng đúng. Giờ sắp đến Tết rồi, tôi còn phải về thôn Lão Loan nên không thể mất thì giờ ngồi đây được. Đi, xuống dưới nào. Nếu không có cơ duyên chúng ta sẽ về luôn. Tôi nói. À, lão phu không đi đâu. Mấy trăm năm trước tôi đã thử rồi. Nói chung là không có duyên. Lão Long nói. Có chuyện này à? Theo như lời ông nói, thì những người có cơ duyên ngắt được bàn đào sẽ không có cơ duyên lần nữa sao? Tôi hỏi. Cậu nghĩ hay nhỉ? Đã nói là cây bàn đào này thành tinh mà. Hễ người đã nhận được cơ duyên lại đến lần nữa, sẽ hoàn toàn biến thành không có duyên. Cậu nghĩ là đạo môn không nghĩ đến điều này chắc? Lão Long cười mắng. Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Nếu không, cây bàn đào của đạo môn cần gì phải tổ chức hoành tráng đến mức này để tìm người có duyên. Vì Cố Phương, Cố Viên bị thương, Cao Hàm lại đi chăm sóc bọn họ. Lão Long đã thử cơ duyên vài trăm năm trước rồi. Như thế thì người thật sự có thể đi cùng tôi xuống dưới thử cơ duyên cũng chỉ có Thanh Hòa và Lam Căn. Khi chúng tôi xuống dưới, gã đàn ông Thanh Khâu có khuôn mặt tuấn tú cũng dẫn theo 5 lão già áo trắng xuống thử cơ duyên. Khi gã nhìn thấy tôi, trên miệng treo một nụ cười lạnh lẽo. Cô ra, để bọn họ đi trước đi. Thanh Hòa nói. Tôi khẽ gật đầu, bây giờ đang ở đạo môn. Dù tôi có muốn giết chết đối phương để giải mối hận, thì cũng không thể ra tay được. Tất cả đều là khách quý của đạo môn. Đánh nhau ở chỗ không người còn đỡ. Nếu thật sự đánh nhau sống chết ở trước mặt tất cả khách quý đạo môn, về tình về lý, đạo môn đều sẽ phải nhúng tay vào. Mà Lão Long vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn vết thương. Một khi ra tay, tôi cũng không giải quyết được đối phương. Cho nên, dù đối phương cố ý khiêu khích, tôi cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Năm lão già áo bào trắng thay phiên nhau đi về phía cây bàn đào, nhưng không hề gây nên bất cứ động tĩnh gì. Gã đàn ông tuấn tú lộ vẻ thất vọng, còn trong lòng tôi lại thấy vui sướng. Sơ Thu, em thử một chút đi. Gã đàn ông tuấn tú nói bằng giọng đầy cưng chiều với cô gái xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh. Nói thật lòng, cô gái tên Sơ Thu này thật sự rất xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng, không hề thua kém tứ đại quý cô của thủ đô, thậm chí còn cao hơn một chút. Nhưng so với Cố U Hoàng, cô ta vẫn còn kém vài phần. Tôi cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới giật mình hiểu ra, sự chênh lệch này chính là khí chất. Cố U Hoàng trời sinh tôn quý trang nhã, là bậc bề trên. Dù khi cô ấy còn nhỏ đã bị ép phải rời khỏi Thanh Khâu, nhưng cha Cố U Hoàng là tộc trưởng Thanh Khâu, còn bản thân cô ấy lại có dấu ấn của linh hồ cửu vĩ. Trời sinh có linh thể, sự tự tin và tài năng không gì sánh được của cô ấy không phải phụ nữ bình thường có thể có được. Cô gái tên Sơ Thu mỉm cười, rồi ngoan ngoãn đi đến chỗ cây bàn đào. Trong nhất thời, toàn bộ ánh mắt ở quảng trường đều tập trung lên người cô ta. Không biết vì dáng vẻ uyển chuyển đó đáng chú ý, hay do mọi người nghĩ rằng cô ta thật sự có cơ duyên. Cô gái này không hề đơn giản. Thanh Hòa nói nhỏ. Về phương diện nào? Tôi ngạc nhiên hỏi. Người có thể được Thanh Hòa khen chắc chắn có chỗ đặc biệt. Tu vi không đơn giản, vận khí cũng không đơn giản. Ánh mắt Thanh Hòa rất nghiêm túc. Tu vi của cô ta còn cao hơn gã đàn ông làm Cố Phương Cố Viên bị thương, ít nhất phải 4.000 năm. Còn gã đàn ông kia chỉ có 3.500 năm thôi. Còn vận khí của cô ta nữa. Cô ta là người bình thường nên không thể thấy bằng mắt thường. Trên đầu cô ta có khí màu tím lượn lờ. Khí màu tím trên con đường tu luyện được gọi là người có đại vận khí. Giống như trong nghề rời mộ của cô gia đó, thi cốt nhập vào trong mộ vì một số nguyên nhân đặc biệt mà biến thành màu tím. Con cháu đời sau không giàu có cũng làm to. Thanh Hòa nói. Vậy ý của bà là cô gái này có khả năng đạt được gì đó từ cây bàn đào? Tôi không thể tin được mà hỏi. Chưa chắc, nhưng người có đại vận khí thường được ông trời ưu ái. Thanh Hòa suy nghĩ rồi bổ sung. Đám khách quý phía trên nhìn chăm chú vào cô gái này cũng vì trên đầu cô ta có khí màu tím. Thanh Hòa khiến tâm lý đang muốn chế giễu đối phương của tôi bỗng trở nên thấp thỏm. Cây bàn đào đúng là có 5 quả, nhưng căn cứ theo quy định của đạo môn, người hữu duyên sẽ được 1 quả, còn 4 quả kia trả lại cho đạo môn. Nếu để đối phương đạt được bàn đào, vậy bất kể vết thương của Lão Long thế nào, một khi quay trở về Thanh Khâu, chắc chắn họ sẽ đối đầu với Cố U Hoàng. Không trùng hợp như vậy chứ? Tôi sốt ruột nói. Vào giờ phút này, cô gái tuyệt đẹp tên Sơ Thu kia đã đi đến phía dưới cây đào. Cô ta không từ từ đi đến giống như những người khác, mà lại đứng yên không hề cử động phía dưới tán cây, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Theo cử động của cô ta, cây đào đang che khuất bầu trời bỗng lắc lư dữ dội. Cành lá bay tán loạn, ao nước sôi trào. Cây bàn đào có cảm ứng. Không biết là ai trong đám người hét to một tiếng. Vào giờ phút này, cô gái xinh đẹp kia tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ và chói lọi. Cô già, tình huống không ổn rồi. Thanh Hòa giật mình nói. Tôi cũng biết tình huống không ổn. Nhiều người đi qua dưới gốc cây đào như vậy mà nó còn chẳng rụng dù chỉ một chiếc lá. Còn cô gái này bây giờ chỉ đứng dưới cây đào mà lại có thể xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Đáp án không cần nói cũng biết. Trong số các nhân vật lãnh đạo của đạo môn, có một lão già với chòm râu trắng toát tươi cười nói. Đúng là người có đại vận khí, thật sự được ông trời chiếu cố. Đúng vậy, trên người có khí màu tím, cô gái thanh khâu này không hề đơn giản. Có người phụ họa. Ha ha ha, đây cũng là niềm vui đối với đạo môn chúng ta. Có thể tìm được người hữu duyên, vậy không phải lãng phí bàn đào nữa. Lại có người thêm lời. Chương 232. Tôi đứng bên ngoài ao bàn đào và nghe đám lãnh đạo của đạo môn bàn tán cách đó không xa. Tôi cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Đến cả bọn họ cũng đều cho rằng cô gái này là người có duyên. Vậy bàn đào thuộc về ai còn phải đợi thêm nữa sao? Mấy trăm nghìn người dưới núi còn cần thử nữa sao? Cây bàn đào phản ứng càng lúc càng lớn. Cành cây đang rung lắc cũng có biến hóa. Dường như chỉ một giây sau sẽ biến thành một cây đào nhỏ để cô gái này dễ dàng hái quả. Sơ Thu, em đúng là phúc tinh của anh. Gã đàn ông tuấn tú không hề kiêng nể cười to, trên mặt lộ vẻ vô cùng vui sướng. Năm lão già mặc áo bào trắng phía sau cũng vô cùng kích động. Họ đồng thời cung kính, cúi đầu nói với gã đàn ông tuấn tú. Chúc mừng thiếu gia thần. Lần này thu hoạch bàn đào về thanh khâu, nhất định có thể giúp đại trưởng lão khỏi hẳn vết thương. Những lời đám lão già, áo bào trắng kia nói, rơi vào trong tai tôi, giống như sóng gió nổi lên cuồn cuộn. Đại trưởng lão? Đại trưởng lão Thanh Khâu chẳng phải Cố Niên, cha của Cố Tranh sao? Năm ngoái, Cố Niên dùng phân thân thần hồn xuất hiện ở Hồ Thái Thanh, tại trụ sở chính nhà họ Cố để giúp Cố Tranh. Thế rồi bị kiếp trước của tôi gây thương tích, phải cần 100 năm để chữa trị vết thương. Mà gã thiếu gia thần này đúng là phe phái của Cố Niên. Gã muốn lấy bàn đào để chữa thương cho Cố Niên. Càng quan trọng hơn là bọn họ lại làm được. Cô gia, phải làm thế nào bây giờ? Lam Căn và Thanh Hòa cùng đồng thanh. Trong lòng tôi loạn như ma, làm sao bây giờ? Tôi có thể làm gì vào giây phút này? Chẳng nhẽ cưỡng ép, ngăn cản hay sao? Cho dù tôi không sợ mấy người thiếu gia thần này, nhưng phá hủy hội bàn đào của đạo môn khiến đạo môn không cách nào thu hoạch được 4 quả bàn đào. Vậy ai sẽ gánh chịu hậu quả đây? Dù dì Liên có làm chỗ dựa cho tôi và cha dì ấy là trưởng lão đạo môn, nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ lợi ích của đạo môn. Cha của dì Liên cũng sẽ không gánh nổi tôi, mà tôi cũng không thể nhất thời xúc động đi làm hại đến dì ấy. Hey, để mặc cho trời đi. Tôi thở dài tràn đầy mất mát. Tôi không lấy được bàn đào cũng chỉ khiến vết thương của lão Long bị chậm trễ không thể khôi phục nhanh được. Nhưng có linh mạch của nhà họ Cố thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Điều tôi lo lắng nhất là Cố U Hoàng. Lần này cô ấy quay về là vì cố tình chọn lúc vết thương của đại trưởng lão Cố Niên chưa khỏi hẳn. Cô ấy muốn tranh thủ cơ hội này để thống nhất nội bộ Thanh Khâu. Tu vi của Cố Niên cực kỳ cao, có lão và không có lão là hai cục diện hoàn toàn khác nhau. Một khi người của Cố Niên đạt được bàn đào rồi quay về giúp lão chữa khỏi hẳn vết thương, vậy mấy người Cố U Hoàng sẽ gặp phiền phức. Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, sự rung động vì cảm ứng của cây bàn đào đã đạt đến mức cao nhất. Thân cây to lớn đang từ từ thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng quan sát được. Sơ Thu! Sơ Thu đúng là người có duyên! Gã đàn ông tuấn tú cười to vui mừng như điên. Còn cô gái tên Sơ Thu đứng dưới cây bàn đào cũng mở cặp mắt xinh đẹp của mình ra, nhìn cây đào đang liên tục thu nhỏ, trên miệng nở một nụ cười. Tôi không có cách nào ngăn cản những chuyện đang xảy ra. Nhưng vào đúng lúc này, hình ảnh trước mặt tôi lại thay đổi. Tôi cũng không cảm nhận được sức nóng từ bàn tay trái. Hiển nhiên không phải chén vấn mệnh nhắc nhở. Nhưng hồn phách tôi cứ như rời khỏi thân thể rồi lặng yên xuất hiện dưới tán cây bàn đào. Mà bốn phía xung quanh tôi không hề có bất kỳ người nào. Tất cả đều biến mất một cách kỳ quái. Không thấy người của đạo môn, cũng không thấy dì Liên, lão Long. Thậm chí cả cô gái tên Sơ Thu mà cây bàn đào thừa nhận cũng không thấy. Cái này... Tôi hoang mang ngơ ngác, ngắm nhìn bốn phía và không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Trúc Thối, cậu lại đến rồi. Đang lúc tôi cảm thấy sợ hãi vì tình cảnh của mình, một tiếng cười tang thương vang lên ở trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn theo phản xạ và thấy trên thân chính của cây bàn đào loáng thoáng xuất hiện một khuôn mặt ông lão. Ông lão này già đến mức khó mà nhận ra đây là mặt người. Tôi cứ tưởng cậu luân hồi chuyển thế thành con mèo, con chó nào rồi chứ. À, trăm năm không gặp, giờ được gặp lại cậu thật là tốt. Khuôn mặt người đó cười hiền hòa, lẩm bẩm nói. Thật hâm mộ cậu, có thể làm điều mình muốn làm, đâu có giống tôi. Mấy ngàn năm nay chỉ có thể trông coi đạo môn, rồi kết quả vì bọn họ, chẳng khác gì cái xác không hồn. Ngài là... Tôi cố lấy dũng khí hỏi. Khuôn mặt già nua cẩn thận nhìn chằm chằm tôi một lúc, sau đó mới giật mình nói. À, quên mất, cậu đã luân hồi chuyển thế. Mặt người khiến tôi hơi hiểu ra, luân hồi chuyển thế chắc là nói đến kiếp trước của tôi. Tiền bối, ngài nhận ra kiếp trước của tôi? Tôi không dám xác định hỏi. Tiền bối? Mặt người đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái cười to. Có thể nghe gốc Trúc Thối cậu gọi tôi là tiền bối, thật là một chuyện vui, thật là một chuyện vui. Thấy vẻ mặt tôi mờ mịt, mặt người cười xong rồi nhìn tấm thẻ trúc đeo trước ngực tôi mà cảm khái nói. Trăm năm trước, cậu đã từng nói với tôi, sau này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Thanh Khâu nữa. Thật không ngờ, số mệnh đã định, cậu vẫn không thể chạy thoát. Tiền bối, ngài biết điều gì sao? Tôi sốt ruột hỏi. Vào giây phút này, tôi lại nghĩ đến lúc ở Hồ Thái Thanh. Kiếp trước của tôi cũng từng nói những lời tương tự. Anh ta nói đã từng đồng ý với một người. Chỉ cần anh ta còn sống thì không thể giết hại huyết mạch của hồ tộc Thanh Khâu. Nhưng cuộc đời này, anh ta không muốn nhìn thấy nhất chính là cửu vĩ linh hồ. Vì thế, anh ta không giết Cố Tranh mà chỉ chặt đứt một đuôi, khiến Cố Tranh có dấu ấn cửu vĩ trời sinh biến thành tám đuôi. Thậm chí sau đó, anh ta còn muốn chặt đứt một đuôi của Cố U Hoàng. Nhưng lúc đó, anh ta đã phong bế giác quan của tôi, khiến tôi không biết anh ta và Cố U Hoàng đã nói gì. Sau này, tôi cũng đã từng hỏi Cố U Hoàng. Cô ấy nói kiếp trước của tôi sợ cô ấy biến thành tiên nhân rồi đi tìm anh ta báo thù. Cô ấy đã hứa là không báo thù, nên kiếp trước của tôi không làm tổn thương Cố U Hoàng. Thật ra, tôi vẫn luôn nghi ngờ lời giải thích này. Nhưng tôi lại không tìm được đáp án tốt hơn. Mà vào giờ phút này, mặt người trên cây bàn đào lại biết chuyện kiếp trước của tôi. Điều này khiến tôi kinh sợ, đồng thời cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Số mệnh đã định, không thể nói, không thể nói. Mặt người khẽ cười ha ha. Nói một chút đi, cậu đến đạo môn vì cái gì? Cậu chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, vậy chắc chắn không phải đến tìm tôi để ôn chuyện rồi. Tôi muốn một quả bàn đào. Tôi nói thật. À, ra thế. Mặt người khẽ nhíu mày, khuôn mặt già nua như vỏ cây xít hết cả vào nhau. Ai, tôi nói này, Trúc Thối, đang yên đang lành, cậu muốn bàn đào làm gì? Cậu cũng biết quy định của tôi mà. Hễ là người có đại vận khí được trời cao ưu ái, chính là có duyên với tôi. Tôi cho bọn họ bàn đào, bọn họ cho tôi mượn vận khí. Tích lũy cả nghìn năm như vậy, tôi mới có thể vượt được lôi kiếp của mình. Nếu khí vận không đủ thì tôi sẽ chết. Mặt người thở dài nói, Ngài chính là cây bàn đào. Tôi lắp bắp vì không thể tin vào mắt mình. Vậy cậu nghĩ tôi là sơn tinh yêu quái chắc? Mặt người lộ vẻ khinh bỉ. Tôi là thụ linh của cây bàn đào. 100 năm trước, cậu đã lừa gạt từ tay tôi một quả bàn đào. 100 năm sau, cậu lại đến. Này, Trúc Thối, tuy tôi rất vui khi được gặp lại người bạn cũ là cậu, nhưng cậu làm như vậy sẽ tổn hại đến tình hữu nghị giữa hai chúng ta đấy. Tôi suýt nữa bị nghẹn chết vì cây bàn đào. 100 năm trước, kiếp trước của tôi đã đến đạo môn vào 100 năm trước sao? Còn lừa gạt một quả bàn đào? Đương nhiên, tôi cũng có thể cho cậu bàn đào, nhưng cậu phải đáp ứng tôi một việc. Thế nào? Tiếng nói của cây bàn đào bỗng thay đổi, đôi mắt hãm sâu đó nhìn tôi đầy lửa nóng. Việc gì? Tôi thận trọng hỏi. Đây là cây bàn đào đã sống vài ngàn năm, việc mà ông ta muốn đâu thể là chuyện nhỏ được. Cũng không phải việc lớn lao gì. Mặt người do cây bàn đào biến ra lúng túng nói. 100 năm nữa chính là ngày đón lôi kiếp của tôi. Cậu cũng biết thân phận của tôi rồi. Vốn là hạt bàn đào trên trời của vương mẫu nương nương. Cho nên lôi kiếp của tôi khác với những yêu tinh khác. Cứ ngàn năm một lần. Mỗi lần đều cần vận khí cực lớn để tăng cường bản thân. Nếu không, dù tu vi tôi có cao cũng không thể chống lại lôi kiếp. Bàn đào cứ 100 năm sẽ kết quả một lần. Mỗi lần tôi đều tìm những người có đại vận khí được trời cao ban cho, rồi mượn vận khí của họ để tăng cường bản thân. Thật tiếc là 900 năm mà tôi mới chỉ mượn được 3 vận khí. Dù tôi vẫn còn một cơ hội, nhưng dù tất cả vận khí có tăng theo cấp số cộng, thì tôi cũng không có cách nào chống cự lôi kiếp. Cho nên tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Chỉ cần cậu làm hộ pháp cho tôi vào lúc độ kiếp 100 năm sau, tôi sẽ cho cậu bàn đào, được chứ? Cây bàn đào nhìn tôi đầy kỳ vọng. Tôi cảm thấy thật bó tay. Tại sao lại là một người độ kiếp nữa tìm đến tôi vậy? Lúc trước là Cố U Hoàng, bây giờ là cây bàn đào này. Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà. Dù kiếp trước có lợi hại đến mức nào, thì đó cũng chỉ là kiếp trước. Chẳng nhẽ cuộc đời này tôi còn có thể trở về kiếp trước sao? Hơn nữa, 100 năm sau, dù tôi có diên thọ đen, tôi cũng không thể cam đoan mình sống được đến độ tuổi ấy. Nhỡ lúc đó tôi chết, vậy chẳng phải là không giữ lời hứa sao? Tiền bối, ngài xác định tôi có thể sống lâu như vậy sao? Tôi chất vấn. Hơn nữa, ngài xác định tôi có thể trợ giúp ngài độ kiếp sao? Cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi. Cây bàn đào không can tâm, nghĩ thầm. Chỉ cần cậu đồng ý, vậy những thứ này không là vấn đề gì, bởi vì cậu không hề biết mình là ai. Nói thật lòng, tôi bị cây bàn đào làm cho xoay như trong trống. Tôi là ai? Tôi là Trần An mà. Chẳng nhẽ tôi còn không biết mình là ai? Đầu óc tôi có vấn đề hay ông ta có vấn đề? Tôi không dám nói lời này nên đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Tôi đồng ý, nhưng tôi phải nói trước, nếu tôi không sống lâu được như vậy và không có năng lực giúp ngài vượt qua lôi kiếp, lúc đó cũng đừng trách tôi. Hứa chắc rồi đấy nhé. Ánh mắt cây bàn đào lóe sáng. Vậy cậu chờ đến hái đào đi. Vừa dứt lời, hình ảnh xung quanh tôi lập tức vỡ vụn giống như miếng kính. Cùng lúc đó, ánh mắt tôi lại khôi phục về thế giới hiện thực. Tất cả mọi người đều trở về. Mấy lãnh đạo của đạo môn còn đang hưng phấn bàn tán. Gã đàn ông tuấn tú thì cười điên cuồng. Còn vẻ mặt của cô gái tên Sơ Thu kia rất kiêu ngạo. Cô già, cậu sao thế? Thanh Hòa thấy người tôi hơi run rẩy nên quan tâm hỏi. Tôi thở ra một hơi và cảm thấy chuyện vừa rồi cứ như nằm mơ. Nếu như tôi đoán không nhầm, tôi có thể đi vào cảnh tượng vừa rồi là vì cây bàn đào nghĩ rằng kiếp trước của tôi đến đây, cho nên ông ta chủ động gặp mặt để ôn chuyện. Cũng chính vì điều này mà tôi và cây bàn đào đã âm thầm giao dịch, một giao dịch thay đổi quyền sở hữu bàn đào. Chương 233. Tiếng vang ngập trời, đinh tai nhức óc. Trong sự vui sướng của tầng lớp lãnh đạo đạo môn, của đám người hâm mộ, hay tiếng cười ngạo mạn của gã đàn ông tuấn tú, lấy vị trí của cô gái tên Sơ Thu làm trung tâm, một cỗ khí thế khủng bố khiến người khác không thể hít thở bỗng tỏa ra từ cây bàn đào. Không tốt! Trong số lãnh đạo của đạo môn, một ông già có sợi râu trắng toát, mặc một bộ áo dài, hoảng sợ hô. Nhưng tất cả đã quá muộn. Dưới luồng khí tức khủng bố này, cô gái tên Sơ Thu bay ra ngoài như một chiếc diều đứt dây. Người chưa rơi xuống đất mà đã liên tục phun ra máu tươi, rồi hóa thành sương máu bay lả tả khắp trời. Sơ Thu! Gã đàn ông tuấn tú gào lên. Một tích tắc sau, gã hóa thành một luồng sáng lao đến chân trời để đỡ lấy cô gái không rõ còn sống hay đã chết. Tiểu thư Sơ Thu! Năm lão già áo trắng lo lắng hô lên và đồng thời ra tay chữa thương cho cô gái. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Gương mặt gã đàn ông tuấn tú trở nên vặn vẹo. Gã đầy phẫn nộ nhìn nhóm lãnh đạo của đạo môn. Đại trưởng lão đạo môn Hồ Thiên Phong trâu mày sờ chòm râu bạc phơ như tuyết của mình rồi lẩm bẩm. Việc này thật kỳ lạ. Theo lý thuyết, cây bàn đào đã có phản ứng như vậy thì chắc chắn đã gặp người hữu duyên. Vậy tại sao lại... Đúng thế, nhìn thấy cây bàn đào đã nhỏ đi rồi, tại sao lại còn bắn ngược như vậy chứ? Nhị trưởng lão đạo môn Phùng Thiên Lan cũng cau mày, trông dáng vẻ như nghĩ mãi mà không ra. Có gì mà phải nghĩ, cây bàn đào bắn ngược chứng tỏ người này không đủ vận khí. Tam trưởng lão đạo môn Mạc Thái Hư nói. Hoặc cô ta dùng thủ đoạn không đứng đắn nên bị cây bàn đào cảm ứng được, vì vậy mới bị cắn trả. Tứ trưởng lão đạo môn Tiền Trùng Tự bổ sung. Đại trưởng lão Hồ Thiên Phong gật gù. Dường như chỉ có như vậy mới giải thích được lý do tại sao cây bàn đào lại đột nhiên có thay đổi lớn đến thế. Đừng có nói linh tinh! Gã thanh niên tuấn tú phẫn nộ gắt. Vận khí của Sơ Thu thế nào chẳng nhẽ các người không nhìn thấy? Vận khí của cô ấy mà còn chưa đủ, vậy các người tìm vận khí đủ cho tôi xem đi. Anh bạn nhỏ cố thần, vận khí có đủ hay không không phải do chúng tôi quyết định, mà là cây bàn đào đang khảo nghiệm. Thật không dám giấu, cây này giống như chí bảo trúc huyền thanh của Thanh Khâu vậy. Nó đã có linh trí từ lâu, chúng tôi không thể can thiệp lựa chọn của nó, chẳng nhẽ cậu không biết? Đại trưởng lão Hồ Thiên Phong bất đắc dĩ nói. Ánh mắt của gã tên cố thần bốc lửa, nhưng hiển nhiên gã biết giờ có nói gì cũng vô ích. Mục đích chính của chuyến đi này là che chở cố Sơ Thu đến đạo môn thử cơ duyên. Nếu như may mắn lấy được bàn đào quay về, vậy có thể giúp cha gã là cố Niên khỏi hoàn toàn vết thương. Nhưng giờ cố Sơ Thu đã bị đào thải, tất cả chờ mong của bọn họ đã hóa thành bọt nước. Không chỉ như vậy, bản thân là con gái của bát trưởng lão Thanh Khâu, cố Nguyệt Lưu, Sơ Thu luôn được coi là hòn ngọc quý nâng niu trên tay. Lần này bị thương nặng quay về, không biết phải ăn nói thế nào. Đi thôi! Cố Thần nghiến răng nghiến lợi rồi quay người rời đi. Cô già, chúng ta có muốn thử một chút không? Thanh Hòa nói. Thử chứ, sao lại không thử? Có vài người trông như sắp thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhỡ quả bàn đào lại rơi vào tay chúng ta, vậy thì thật là vui mà. Tôi cố ý nói thật to. Cố Thần đã quay người đi lại dừng lại. Hai mắt hung ác như hai thanh kiếm sắc bao phủ trên người tôi. Gã nói lại bằng giọng âm trầm. Chỉ bằng cái loại kém cỏi như mày hả? Đúng đúng, tao chỉ là loại kém cỏi. Tôi nhếch miệng cười. Mày có giỏi thì đi hái đào đi. Nhanh mồm nhanh miệng cũng không đại biểu cho thực lực của mày. Cố Thần híp mắt nói. Nếu đã như vậy, tao cũng muốn chờ thêm một lát để xem loại kém cỏi như mày có hái được bàn đào không. Vậy thì mày cứ mở to mắt ra mà nhìn. Tôi cười thầm vì mình đã làm giao dịch với thụ linh của cây bàn đào rồi. Giờ có gì mà phải lo nữa. Điều cần lo duy nhất bây giờ là được quả bàn đào xong, đám người Cố Thần sẽ quay về Thanh Khâu. Đến lúc đó, dù Lão Long có khôi phục vết thương, tôi cũng không thể hốt gọn cả đám được. Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi lại nảy ra một ý. Cố Thần căn bản không để tôi vào mắt. Nếu như tôi thật sự có được bàn đào, lại thả ra tin tức là muốn cầm bàn đào xuống núi. Vậy lúc đó, gã có đến cướp đoạt không? Tôi vừa nghĩ kế hoạch vừa chạy đến phía dưới cây đào. Nhưng tiếc là tôi không phải là người có đại vận khí nên chẳng được ai chú ý đến. Ngược lại, dì Liên lại giơ tay ra hiệu bảo tôi cố lên, khiến tôi cảm thấy buồn cười. Trúc Thối, cậu tuyệt đối không được quên, trăm năm sau đến giúp tôi độ kiếp đâu đấy. Giọng nói của thụ linh cây bàn đào loáng thoáng vang lên bên tai tôi. Yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, vậy dù có trúng gió nằm trên giường, tôi cũng sẽ bảo con cháu khiêng đến. Cùng lắm, cùng chết với ông. Tôi nói đùa, 100 năm sau, tôi đã là 116 tuổi. Nếu thật sự có thể sống đến lúc đó, thì tôi cũng cảm thấy đủ rồi. Hứa chắc rồi đấy. Giọng nói của thụ linh trở nên linh hoạt. Cùng lúc đó, cây bàn đào to lớn cũng lắc lư dữ dội. Thậm chí tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã biến thành một cái cây đào cao hơn 1 mét. 5 quả đào to như quả bí đỏ đung đưa trước mặt tôi. Nhanh thế à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cố Sơ Thu đứng dưới gốc cây, nhắm mắt lại rồi chờ đợi giống như tiên nhân đang suy nghĩ. Rồi cây bàn đào phát sinh các hiện tượng lạ, khiến vạn người phải quan sát. Sao giờ đổi thành tôi lại chẳng cho tôi một cơ hội để nổi bật chứ? Nhanh quá à? Vậy tôi làm lại nhé. Thụ linh cây bàn đào nói thầm một tiếng, sau đó phịch một cái lại biến thành một gốc cây to che trời, cắm thẳng tận mây xanh. Tôi nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trước mặt, bờ môi run rẩy, rốt cuộc không nói ra lời. Định chơi nhau à? Sự việc đột ngột xảy ra bên chỗ tôi khiến tất cả mọi người chú ý, nhất là đám lãnh đạo của đạo môn, ai nấy đều trợn to mắt như gặp ma vậy. Tôi hoa mắt đúng không? Đại trưởng lão đạo môn Hồ Thiên Phong đưa tay vuốt mắt rồi to tiếng hỏi. Ê, chắc là hoa mắt. Dường như tôi vừa thấy cây bàn đào nhỏ đi, nhưng nhìn kỹ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhị trưởng lão Phùng Thiên Lan cảm thấy khó hiểu. Ai, chắc do nhìn cây đào nhiều quá nên bị ảo giác. Không chỉ mấy người đâu, vừa rồi tôi cũng xuất hiện ảo giác như vậy. Tam trưởng lão Mạc Thái Hư cười nhăn nhó. Mấy lãnh đạo của đạo môn đang bàn tán, đám khách quý ngồi xem cũng vậy. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Dường như ai nấy đều suy nghĩ xem vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Cô ra, có phải chúng ta cũng hoa mắt không? Thanh Hòa, Lam Căn ngơ ngác nhìn tôi. Nhưng vào giờ phút này, tôi căn bản không có thời gian đi giải thích với Thanh Hòa, Lam Căn, bởi vì thụ linh của cây bàn đào đang tức giận nói với tôi. Ê này, Trúc Thối, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Lúc chê tôi quá nhanh, lúc lại bảo tôi vẽ vời thêm chuyện, cậu còn muốn bàn đào nữa không thế? Muốn muốn muốn, tùy ngài quyết định, ngài muốn thế nào thì làm thế đó, được chưa? Tôi có khổ mà khó nói được, tôi chỉ nói thầm thôi mà, ông cũng đâu cần biến to lại làm gì. Cậu đúng là rất phiền. Cây bàn đào lạnh lùng hừ một tiếng, rồi vèo một cái biến thành một cái cây nhỏ. Lần này tôi cắn chặt răng để kìm nén không nói lời nào. Có trời mới biết tôi nói thầm một câu thì ông lão này có lại biến to ra nữa hay không. Thế nào, cao quá à? Có muốn tôi biến nhỏ thêm một chút không? Vóc dáng cậu thấp như vậy làm sao mà hái được? Thụ linh cây bàn đào thương lượng với tôi. Tôi suýt phun ra một ngụm máu. Thế này cũng quá coi thường người ta rồi đấy. Ít nhất tôi cũng cao tầm 1m7, 1m8 đấy nhé. Này này, đừng im lặng thế chứ. Nếu không được thì cậu trèo cây đi. Với quan hệ giữa hai chúng ta, cậu trèo cây tôi cũng không trách đâu. Thụ linh nói. Tôi che miệng mà trào nước mắt. Lão già này cứ thích chọc vào nỗi đau của người khác như vậy sao? Cô ra, cậu thành công rồi. Thanh Hòa và Lam Căn kích động khoe tay múa chân. Ha ha ha, khiêm tốn một chút. Dù sao có người vừa rồi muốn nhìn tôi hái bàn đào đấy. Tôi cố ý khiêu khích nhìn Cố Thần rồi nói. Ê, thằng bất tài, tao hái đào đây. Mày làm sao có thể? Cố Thần nhìn tôi, sắc mặt tái mét, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng phần nhiều là hâm mộ và không cam lòng. Loại người có đại vận khí như tao, làm sao mà thứ tôm tép nhãi nhép như mày có thể biết được sự lợi hại? Tôi đắc ý nói. Ai, nghe nói đại trưởng lão Cố Niên của Thanh Khâu bị thương nặng, nên cần loại báu vật của trời đất là bàn đào này để chữa thương. Thật tiếc quá, vậy mà các người lại không có cơ duyên. Thằng con hoang, đừng cao hứng quá sớm. Cố Thần nhìn tôi bằng ánh mắt âm u, gã nói. Chưa biết mày có bảo vệ được quả bàn đào hay không đâu. Tôi nghe lời này của Cố Thần là hiểu ngay, gã này quả nhiên muốn ăn cướp trắng trợn. Vì vậy tôi phối hợp. Mày nghĩ tao ngốc à? Tao chỉ cần ở đạo môn vài ngày, đến lúc đó tất cả những người ngấp nghé bàn đào đều đi rồi, tao lại lặng lẽ chuồn là được. Ánh mắt Cố Thần lấp lóe nhưng không nói thêm gì nữa. Gã quay người dẫn theo năm lão già áo bào trắng rời đi. Cô già, cậu cảm thấy gã có trúng kế không? Lam Căn hỏi nhỏ. Tôi lắc đầu, không thể khẳng định chắc chắn. Tôi cũng không rõ, nhưng gã này hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Tôi thật sự hy vọng gã chờ chúng ta dưới chân núi. Thụ linh của cây bàn đào thấy tôi cứ mãi đứng nói chuyện nên bất mãn bảo. Trúc Thối, cậu không muốn bàn đào nữa à? Nếu không quan tâm, tôi biến to trở lại đấy. Đây đây đây, ngài đừng nóng, tôi hái đây. Tôi vội vàng giơ tay hái bàn đào. Anh bạn nhỏ, dưới cây bàn đào có hộp linh thạch do đạo môn chuẩn bị sẵn. Cậu cần để bàn đào vào hộp linh thạch. Nếu không, linh khí trong bàn đào sẽ dần bị trôi mất. Đại trưởng lão đạo môn Hồ Thiên Phong vội vàng nhắc nhở. Vậy ạ? Tôi nhìn kỹ, quả nhiên trên chiếc bàn bên cạnh cây bàn đào có đặt 5 hộp ngọc màu trắng. Tôi ngắt 5 quả bàn đào rồi bỏ vào từng chiếc hộp xong, thụ linh cây bàn đào lại nhắc nhở một lần nữa. Tuyệt đối đừng quên hẹn ước giữa chúng ta đấy. Sau đó cây bàn đào khôi phục như lúc ban đầu. Mấy đệ tử đạo môn vui mừng đi đến rồi cúi đầu cảm kích nói. Cảm ơn người hữu duyên ban cho bàn đào. Haha, đều có thu hoạch cả. Tôi bê chiếc hộp ngọc thuộc về mình, trong lòng vui vẻ giống như đang mơ. Kết quả, tôi vừa đi ra khỏi ao bàn đào quay lại quảng trường. Trong nháy mắt, đám người vây xem đã xúm lại chặn đường. Người nào người nấy dùng ánh mắt như lửa nóng nhìn tôi rồi hô to. Anh bạn nhỏ, có bán quả bàn đào này không? Bao nhiêu tiền cậu cứ việc mở miệng. Anh bạn nhỏ, lão phu là môn chủ Ngân Thương Môn, cậu có thể bỏ thứ yêu thích là quả bàn đào này không? Ngân Thương Môn là môn phái ở xó xỉnh nào? Lão phu là môn chủ Thiên Lôi Môn đây. Anh bạn nhỏ, cậu và tôi có duyên, không biết có thể cùng ngồi ăn với nhau không? Ăn cơm? Ai mà chẳng biết ông nhắm đến bàn đào. Thiên Lôi Môn thì sao chứ? Ngân Thương Môn của tôi không sợ các người đâu. Ái chà, vậy đánh một trận đi, xem ai mới có tư cách ăn cơm với cậu bạn nhỏ này. Chẳng nhẽ tôi lại sợ ông, đánh thì đánh. Đám người hò hét càng lúc càng to, thậm chí tôi còn không nhấc nổi chân nữa. May mà có Thanh Hòa và Lam Căn bảo vệ ở bên cạnh. Với tu vi của hai người này, tôi chỉ cảm thấy thân thể mình bỗng nhẹ bẫng. Chỉ một tích tắc sau là bay ra khỏi đám người đang chen chúc kia. Lão Long thấy tôi ra ngoài thì không nói thêm câu nào mà dẫn tôi chạy ngay xuống núi, tốc độ nhanh như gió vậy. Cậu nhóc Trần, cậu đúng là ân nhân của lão phu. Lão Long tuét miệng cười lệch cả mồm. Mau chữa thương đi, càng nhanh càng tốt. Tôi nói với giọng rất nghiêm trọng. Lão Long cũng hiểu quyết định trong lòng tôi. Ông ta trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục lại tu vi. Đến lúc đó, có thêm Thanh Hòa, Lam Căn giúp đỡ, chắc chắn thằng nhãi kia không thể chạy thoát. Chương 234. Sau khi quay về căn nhà nhỏ của dì Liên, lão Long đi bế quan luôn. Còn Thanh Hòa và Lam Căn được tôi dặn đi trước theo dõi đám người cố thần. Nếu đối phương lòng lang dạ thú muốn chờ tôi dưới chân núi thì càng tốt. Còn nếu đối phương thật sự rời đi, tôi phải nghĩ biện pháp tạm thời ngăn chặn bọn họ để tranh thủ thời gian cho lão Long. Tiểu Trần An à, đây là tư liệu của đám người mà cháu muốn tìm. Dì Liên đưa một tờ giấy cho tôi. Tôi mở ra xem, trên đó viết: Cố thần thuộc tộc Thanh Khâu, trên người có dấu ấn 6 đuôi, con thứ hai của đại trưởng lão Cố Niên, em của Cố Tranh, tu vi 3.500 năm. Cố Sơ Thu tộc Thanh Khâu, trên người có dấu ấn 8 đuôi, con gái của bát trưởng lão Cố Nguyệt Lưu, trời sinh đã có đại vận khí, tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi 4.000 năm. Còn năm lão già áo bào trắng được gọi là Thanh Khâu Ngũ Lão, bởi vì bọn họ là anh em ruột, tu vi đều tầm 4.500 năm, là năm người có tu vi cao nhất ngoài 8 đại trưởng lão Thanh Khâu. Tiểu Trần An, còn có một tin tốt dì muốn nói với cháu. Dì Liên cười tủm tỉm. Do bị thụ linh của cây bàn đào cắn trả mà Cố Sơ Thu bị thương nặng, sắp chết đến nơi rồi. Cho nên đừng nói là 2 ngày, thậm chí 1 tuần nữa, đám người cố thần cũng sẽ không rời đi. Hay quá! Tôi hưng phấn nói. Không cần 1 tuần, 2 ngày, 2 ngày nữa cháu sẽ khiến bọn chúng không thể quay về Thanh Khâu. Nói nhỏ một chút, tai vách mạch rừng. Dì Liên liếc tôi một cái rồi nói nhỏ. Tuy đây là đạo môn, nhưng đúng lúc đang có hội bàn đào, đông người phức tạp lắm. Tôi lập tức ngậm miệng không nói nữa. Dì Liên nói đúng, thời điểm này có đủ loại người ở đạo môn, mà toàn là khách quý của đạo môn. Ngoại trừ một chút cấm địa ra, thì những chỗ khác không hạn chế bọn họ. Cháu đi xem vết thương của Cố Phương, Cố Viên đi. Dì Liên thở dài. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng căn cơ của hai người họ bị tổn hại. Cho dù sau này có thể tu luyện lại để thành hình người, nhưng chỉ sợ tu vi sẽ trì trệ không tiến lên được nữa. Tại sao lại như vậy? Tôi nghẹn ngào hỏi. Yêu tinh không giống với người bình thường. Mục đích tu luyện cuối cùng của bọn họ là đắc đạo thành tiên. Nếu tu vi bị trì trệ không tiến lên được, vậy chắc chắn là hủy đi hy vọng cuối cùng của hai anh em Cố Phương, Cố Viên. Khác với Cố U Hoàng, Cố U Hoàng là cửu vĩ trời sinh. Nếu cô ấy muốn tu tiên sẽ phải trải qua con đường rất gian nan, nhưng thành tựu đạt được không phải yêu tinh bình thường có thể so sánh. Tiên chỉ là một cách gọi, còn đẳng cấp được phân chia cực kỳ nghiêm ngặt. Đẳng cấp thấp nhất là địa tiên. Đám tiên này phần lớn là yêu tinh quỷ quái, vượt qua sự khảo nghiệm của lôi kiếp để tu thành chính quả, đạt được thiên đình tán thành, ban cho tiên tịch. Nhưng do không có cống hiến đặc biệt nào, bản lĩnh cũng không cao, ở tiên giới cũng chỉ có thể coi là binh lính tép riu, phụ trách mấy việc linh tinh, làm chân sai vặt. Nhưng bất kể thế nào, địa tiên cũng là tiên, ít nhất có tuổi thọ vô tận, cũng có thể tiếp tục tu luyện ở thiên giới, tấn thăng đến tầng lớp cao hơn. Với tư chất của Cố Phương, Cố Viên, hoàn toàn có hy vọng tu luyện đến địa tiên. Bây giờ lại bị Cố Thần làm bị thương căn cơ. Nói đơn giản một chút là không còn hy vọng với con đường thành tiên nữa. Một đòn của Cố Thần đã đánh nát hồ đen của Cố Phương, Cố Viên. Hồ đen là căn bản tu luyện của linh hồ. Hồ đen vỡ vụn sẽ khiến tu vi không được củng cố. Vì thế, tu vi của bọn họ không thể tăng lên. Cao Hàm hơi đồng tình. Chẳng nhẽ không có cách nào chữa trị hồ đen đã vỡ sao? Tôi sốt ruột la lên. Dì Liên suy nghĩ rồi bất đắc dĩ nói. Cái này thì dì không biết, nhưng dì có thể hỏi cha dì xem, chắc ông ấy sẽ biết một chút. Cảm ơn dì Liên. Tôi cảm kích nói. Khách sáo với dì làm gì chứ? Dì Liên giả vờ tức giận véo tai tôi. Nhưng dì phải nghiên cứu rời mộ phần quyết vài ngày nữa. Những phù chú bên trong đó đúng là phức tạp khó hiểu. Trong thời gian ngắn, dì không đoán được sự huyền diệu bên trong nó. Được, được, được. Dì cần nghiên cứu bao lâu nữa cũng được ạ. Dù sao, cháu cũng đã xem hết rời mộ phần quyết rồi. Cùng lắm sau khi xem xong, dì bảo Yến Tần Tang trả lại cho cháu là được. Tôi nói. Sau khi dì Liên rời đi, tôi ngồi cạnh Cố Phương, Cố Viên mà trong lòng trăm mối ngổn ngang. Chuyến đi đến đạo môn lần này họa phúc song hành. Lấy được bàn đào, lão Long có thể khôi phục vết thương. Nhưng tôi lại mất đi hai người anh em. Nếu như không thể chữa trị tốt cho bọn họ, vậy cả năm nay tôi nghĩ mình sẽ không thể nào nhẹ nhàng thoải mái được. Cô già, trong thời gian ngắn, Cố Thần sẽ không rời khỏi đạo môn. Trong lúc tôi thầm lo lắng cho hai anh em Cố Phương và Cố Viên, Lam Căn đã quay về. Bà ta hạ thấp giọng xuống giải thích với tôi. Cả nhóm người Cố Thần vẫn đang nghỉ ngơi trong khu khách quý của đạo môn. Cố Sơ Thu bị thương quá nặng. Cố Thần xin đạo môn giúp đỡ. Mấy vị trưởng lão của đạo môn đã bàn với nhau, rồi quyết định là vài vị trưởng lão của đạo môn và Thanh Khâu Ngũ Lão sẽ cùng bắt tay chữa thương cho Cố Sơ Thu. Chắc phải mất 3 ngày. 3 ngày à? Vậy là đủ rồi. Có được tin tức xác thực từ Lam Căn, trong lòng tôi thầm cười lạnh. Đúng là ông trời có mắt, cho tôi đủ thời gian để lão Long khôi phục vết thương. Nếu diệt trừ được 7 người Cố Thần, chưa nói đến việc sẽ âm thầm giúp đỡ Cố U Hoàng, mà tôi cũng có thể báo thù cho Cố Phương và Cố Viên. Lúc chạng vạng tối, dì Liên quay về và cũng mang theo biện pháp chữa trị hồ đen vỡ vụn của Cố Phương, Cố Viên. Cũng giống như cách chữa bệnh của ông tôi ngày xưa là ngâm trong ao bàn đào của đạo môn, dùng vận khí của 9 ngọn núi cộng thêm linh khí cây bàn đào tẩm bổ hồ đen. Chỉ cần nửa năm là có thể phục hồi hoàn chỉnh hồ đen đã vỡ. Dì Liên nói khiến tôi mừng rỡ, nhưng tôi cũng biết trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Ao bàn đào thuộc về cấm địa của đạo môn. Ngoại trừ hội bàn đào được tổ chức 100 năm một lần ra, bình thường cấm tất cả mọi người tiến vào. Ông tôi năm đó nhờ có phù lục trên rời mộ phần quyết nên mới đổi được cơ hội ngâm trong ao bàn đào. Còn tôi thì sao? Tôi có thể làm gì cho Cố Phương, Cố Viên? Tôi có gì khiến đạo môn muốn có được chứ? Dù tôi có dì Liên cầu xin cho mình, nhưng dù sao, dì cũng không phải là người của đạo môn. Loại chuyện này không phải một mình cha của dì Liên có thể quyết định được. Quả nhiên, trong khi tôi đang mặt ủ mày trâu, dì Liên lại nói: Cha dì bảo ao bàn đào không phải chỗ bình thường, không phải ai cũng có thể mượn vận khí của chín ngọn núi đạo môn được. Vì vậy, cháu phải lấy ra lá bài nghe ngựa để trao đổi với đạo môn. Tôi cười khổ, nói: Dì Liên, dì cảm thấy cháu có thể dùng cái gì để trao đổi? Ai, dì vốn nghĩ đến một thứ, nhưng tiếc là đã bị cháu dùng rồi. Dì Liên liếc mắt nhìn Lão Long đang bế quan chữa thương trong phòng rồi nói nhỏ. Tôi giật mình hiểu ra, dì Liên định dùng bàn đào để đổi lấy một cơ hội được ngâm trong ao bàn đào. Nhưng tiếc là Lão Long lấy được bàn đào rồi dùng nó để chữa thương. Bây giờ muốn đổi cũng không đổi được. Nếu có thể quay lại, dù bảo tôi cầm bàn đào đổi cơ hội được ngâm trong ao bàn đào, tôi cũng sẽ đồng ý không hề do dự. Dù làm như vậy sẽ để lỡ mất cơ hội giải quyết đám người Cố Thần. Tôi tin rằng dù Cố U Hoàng có ở đây, cô ấy cũng sẽ lựa chọn giống tôi. Còn biện pháp nào khác không ạ? Tôi hỏi. Còn... Dì Liên còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nói già nua đã truyền đến từ ngoài cửa. Cùng lúc đó, chín bóng người đồng loạt xuất hiện trong tầm mắt tôi. Chính là chín trưởng lão đạo môn cùng xuất hiện. Cha, các vị trưởng lão! Dì Liên vội vàng đứng lên hành lễ. Con bé Liên đừng khách sáo với bọn ta như vậy. Lần này bọn ta đến đây là vì một việc. Nhị trưởng lão đạo môn Phùng Thiên Lan nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Cậu bạn nhỏ Trần An, tôi biết cậu có hai người bạn bị thương nặng cần ao bàn đào của đạo môn để chữa trị hồ đen bị vỡ vụn. Cho nên bọn tôi đến cho cậu một cơ hội trao đổi. Bàn đào ạ? Tôi đứng dậy chỉ vào căn phòng Lão Long đang bế quan, rồi bất đắc dĩ nói. Tiếc là bàn đào đã dùng rồi. Bàn đào tuy là vật báu, nhưng đạo môn cũng không quá coi trọng nó. Phùng Thiên Lan cười nói. Cậu bạn nhỏ Trần An vẫn có những vật khác để trao đổi với chúng tôi. Đúng thế, ví dụ như việc cậu có thể trao đổi với thụ linh của bàn đào. Ánh mắt đại trưởng lão Hồ Thiên Phong nóng rực. Trong lòng tôi thấy giật mình, tại sao đạo môn lại biết chuyện này? Thụ linh của cây bàn đào trò chuyện với tôi là vì ông ta chủ động tìm đến tôi và cho tôi tiến vào khung cảnh đặc biệt. Trong khung cảnh đó không hề có người của đạo môn. Hồ Thiên Phong thấy tôi lộ vẻ kinh hãi, bèn xua tay, nói: Cậu bạn nhỏ Trần An không cần bối rối, cả chín người chúng tôi đều đoán được điều ấy. Dứt lời, Hồ Thiên Phong từ từ giải thích. Cố Sơ Thu là người có đại vận khí, có thể nói cây bàn đào đã có phản ứng ngay ngày đầu tiên khi cô ta đến đạo môn. Chín người chúng tôi cũng đã nhận ra, bởi vì người có thể làm cây bàn đào phát ra cảm ứng, thường cuối cùng sẽ là người hữu duyên. Đây là kinh nghiệm mà đạo môn đã tích lũy xuống trong mấy ngàn năm, gần như không nhầm được. Sau đó, Cố Sơ Thu đứng dưới cây bàn đào và gây ra tất cả những náo động đó. Mọi thứ đều chứng minh cô ta là người hữu duyên. Nhưng chuyện xảy ra sau đấy lại khiến chúng tôi giật nảy cả mình. Lúc cây bàn đào sắp thu nhỏ lại, cắn trả Cố Sơ Thu, từ trước đến giờ không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Cả chín người chúng tôi đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi cậu bạn nhỏ Trần An xuất hiện dưới cây bàn đào, tất cả những nghi hoặc đều được giải thích. Nói đến đây, Hồ Thiên Phong nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh dị. Bởi vì tôi muốn làm rõ rốt cuộc cây bàn đào đã phát sinh biến hóa gì. Cho nên sau khi chuyện đó xảy ra, toàn bộ cảm quan, cảm ứng của tôi đều tập trung xung quanh ao bàn đào.